con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Ôi tiếng chim muông gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi, con dâng dâng xin hiến trọn cả đời. Ôi tiếng chim muông gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi, con dâng dâng xin